Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, lớn con mực. Giờ lần thành chỗ vũ hồn vương quốc biên giới, đến nội hải khoảng cách cũng không phải là rất xa, tại phân thân không nhanh không chậm đi đường dưới, cũng chỉ dùng nửa tháng không đến, liền đạt đến mục tiêu địa điểm. Nhiệm vụ bên trong nội hải bá chủ, tại Đai Ly lần thứ nhất đạt tới, Cupa quần đảo cách đó không xa một cái đảo nhỏ phụ cận. Cùng lần đầu tiên tới nội hải thời gian so sánh, loại kia đối với không biết hoàn cảnh khẩn trương biến mất, đổi thành một loại lạnh nhạt cùng nhàn nhã chi ý. A thông suốt, trước kia không có phát hiện, hiện tại xem ra. Bên này hòn đảo phong cảnh phi thường yêu mỹ, rất thích hợp nghỉ phép. Đúng vậy a, chính trực ngày mùa hè, đến bờ biển nghỉ phép là phương thức tốt nhất. Chờ nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta trước tiên ở bên này chơi mấy ngày, tại trở về đi, ta cũng rất tán thành. Ngoặc kép, mới từ trong không gian đi ra, đứng tại tên là Jokmungander đảo bên bờ biển. Các muội tử liền líu díu thảo luận lên nghỉ phép công việc. Nhìn xem trong khoảng thời gian này người bên cạnh mà tu luyện rất vất vả. Đai Ly cũng không có phản bác, gật đầu đồng ý ý kiến của các nàng. Để mấy người lớn tiếng hoan hô, quá tuyệt vời, thật tốt, chờ từ ngữ. Các muội tử kích động bộ dáng, thấy Đai Ly có chút bật cười, đồng thời nội tâm lại không hiểu cảm thấy một trận thở dài. Mặc dù cái này hồn sư đoàn thể, ngắn ngủn mấy năm liền đã có được, bây giờ cái này khiến tất cả mọi người hâm mộ thực lực. Nhưng là đối với đằng sau nhất định đến đại chiến, vẫn là lộ ra có chút bất lực. Bằng không, Đai Ly cũng sẽ không để các muội tử của mình gánh vác lớn lao áp lực. Thời khắc lo lắng tương lai tình cảnh, ngay tại Đai Ly suy nghĩ phát tán, có chút thất thần thời điểm. Thảo luận tốt đằng sau vui đùa kế hoạch trung nữ, rất nhanh liền xông tới, để đột nhiên thanh tỉnh, nhìn xem từng đôi không kịp chờ đợi, tràn đầy kỳ vọng nhìn mình chằm chằm ánh mắt. Đai Ly rất thức thời vung tay lên, tuyên bố hòn đảo phụ cận làm loạn nội hải bá chủ. Tử kỳ của nó, ha ha, tương đương gặp được chúng ta, cũng coi là cái này đại hải quái không may. Cơ hội chạy trốn đều không có. Hì hì, tương đương, lần này nhiệm vụ, tựa hồ là Jokmungander đảo đảo dân lấy treo thưởng phương thức công khai ban bố. Sau đó vừa lúc bị cùng hải tộc có giao lưu, ở vào nhân loại thế lực biên giới nhiều lần thành biết được. Bởi vì thảo phạt độ khó phi thường thích hợp, thế là rất thuận lợi để linh năng học viện, đem nó gia nhập tốt nghiệp khảo hạch phần món ăn bên trong. Hồi tưởng lại nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ bên trong miêu tả tư liệu, còn có không lắm rõ ràng tranh ảnh, Đai Ly trong lòng có tràn đầy nắm chắc. Cho cấp 6 tốt nghiệp chuẩn bị nhiệm vụ, tự nhiên không làm khó được hắn cái này. Thực tế chiến lược đến thêm 3 cấp treo bước, sắp xuất hiện đến chơi xong khí Kaguya, lần nữa thu nhập trong đan điền. Đai Ly trực tiếp dạng này liền bay lên bầu trời, dự định trước làm bước đầu tiên động tác, tìm địch cùng quan sát. Nhìn xem Đai Ly xa xa chạy nhanh, còn lại tam nữ cũng không có cái gì tốt lo lắng. Trực tiếp tìm một cái bờ biển cửa hàng nhỏ, ngồi vào đi hưởng thụ lên Jokmungander đảo phong vị mỹ thực. Căn cứ nhiệm vụ cho ra tư liệu, tăng thêm đi vào bờ biển trên đường. Cùng đảo dân tìm hiểu tin tức, Đai Ly đại khái xác định cái này dáng như lớn con mực hải dương bá chủ. Vị trí, đi vào địa điểm dự định trên không, Đai Ly thuần thục mở ra Byakugan, để đáy biển tình hình cụ thể và tỉ mỉ, rõ ràng rơi vào trong mắt. Jokmungander đảo phụ cận hải vực, cũng không phải là cái gì biển sâu địa khu, lấy bây giờ Đai Ly tầm mắt. Cũng vô dụng sát mặt biển, liền có thể chạm đến đáy biển bùn đất bên trong. Hắn không biết cái này lớn con mực, có thể hay không trốn ở đáy biển đống bùn nhão bên trong nghỉ ngơi. Bất quá chỉ cần ánh mắt của hắn đi tới nơi ở, liền không có địch nhân ẩn núp chỗ trống. So với cái khác mạo hiểm tiểu đội, độc hành hồn sư có được tầm mắt Hack Daily, tìm kiếm con mồi hiệu suất gấp 10 gấp trăm lần mà thắng chi. Đây chính là Daily tiếp nhận nhiệm vụ này lực lượng. Hắn căn bản không sợ tại nhiệm vụ thời gian bên trong tìm không thấy mục tiêu. Kaguya, ngươi đoán cái này đại hải quái có thể tránh chúng ta bao lâu thời gian? Không vội không hoảng hốt tìm kiếm địch ảnh bên trong, Daily nhàm chán đùa với muội tử, không một chút nào giống như là đi ra làm nhiệm vụ bộ dáng. Nghe được Daily vấn đề, Kaguya rất nghiêm túc suy đoán nói, 3 giờ, nửa ngày, ta cảm thấy không dùng đến lâu như vậy, dù sao hình thể của nó lớn như vậy, mục tiêu rất rõ ràng. Thật sao? Cái kia Daily Kaka liền thêm ít sức mạnh, để chúng ta nhanh chóng cho nó tìm ra. Sức sống tràn đầy Kaguya, nghe được Daily phi thường tự tin lời nói, cũng đi theo kích tình bắn ra 4 phía, lập tức liền phát ra thúc giục, hận không thể 1 giây sau tìm đến địch nhân. Tại vui sướng, mỹ diệu giọng nữ bên trong, thời gian trôi qua, cũng không lộ ra như thế nào gian nan. Sau 1 tiếng rưỡi, rốt cuộc để Daily tại một chỗ đáy biển bồn địa bên trong. Phát hiện lớn con mực thân ảnh, nhìn xem co quắp tại đá tảng trong khe hở, tựa hồ tại nhàn nhã ngủ mục tiêu. Daily cũng không có lập tức động thủ, mà là thận trọng lựa chọn tạm thời thối lui. Chúng ta về trước đi, mang theo Mikoto cùng Yukari, phải duy nhất 1 lần giải quyết mục tiêu, không cho lớn con mực bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. A nha, đối với hơi nghi hoặc một chút Kaguya giải thích 1 câu. Daily cũng không có suy nghĩ nhiều, như vậy bay trở về bên bờ biển. So với Kaguya năng lực, vẫn là Mikoto lôi điện lại càng dễ đối phó sinh vật biển. Tăng thêm Yukari cảnh giới bên trong dây dưa, cho dù là gặp được cấp 9 mạch đại hải thú, cũng rất khó bị địch nhân đào thoát. Tại bờ biển hưu nhàn đảo các thôn dân, kính quý chú mục lễ bên trong, Daily vui mừng từ trên trời rơi xuống, nhẹ nhõm tìm được ăn như là kem đồ ngọt chúng nữ. Đương nhiên, nhìn thấy màn này, thèm ăn Kaguya, tự nhiên không muốn bỏ lỡ nhấm nháp thức ăn ngon cơ hội. Là hét để Daily mua cho nàng 1 ly về sau, mới buông tha hắn. Trên mặt treo đầy vui thích dáng tươi cười, không nhìn trong cửa hàng nhỏ các nam nhân, nhất trí tập trung tới lửa nóng ánh mắt. Daily tự nhiên cùng các mỹ nữ ngồi xuống cùng một chỗ, hưởng thụ lấy chung quanh tràn đầy ước ao ghen tị, đợi vây xem độc thân nam bọn trợn hai mắt đều mỏi như thời điểm ăn xong thức ăn ngon chung nữ, rốt cuộc tại bọn hắn lưu luyến không rời trong ánh mắt cùng Daily rời khỏi cửa hàng nhỏ. Chờ một chút làm xong tốt nghiệp nhiệm vụ, còn lại 3 ngày ta cùng các ngươi chơi thống khoái. À vậy, nho nhỏ hứa hẹn, đổi lấy chúng mỹ nhân hưng phấn gieo hò. Sau đó Daily đem u hồn nữ hài thu nhập đan điền, liền trực tiếp mở ra nhiệm vụ ghi chép thủy tinh. Julia, ngươi trước tiên ở bên này chờ chút, ta đi một chút liền đến. Được rồi. Vì phòng ngừa xét duyệt đạo sư, đem đi theo Julia xem như phụ trợ nhân viên, cho rằng Daily cũng không phải là một mình hoàn thành nhiệm vụ. Phán định nhiệm vụ thất bại, Daily rất cẩn thận không mang theo vị này phong ma nữ vương, miễn cho gây nên hiểu lầm, cảm thụ được trong đan điền càng cường đại hơn át chủ bài. Daily vẻ mặt bình tĩnh lắp lấy tìm kiếm mục tiêu. Bộ dáng vẫn là làm được rất đúng chỗ. Tại Daily trong khoảng thời gian này không keo kiệt dược tề, linh vật tình huống dưới, tăng thêm sơ kỳ thăng cấp rất dễ dàng. Yukari rất nhanh đạt tới 3 cấp cấp độ, cảnh giới chi lực tăng phúc rất nhiều, để cái này hồn sư đoàn thể có được càng siêu trước đó lực lượng. Vòng quanh đường cong, đi vào lớn con mực đi ngủ địa điểm trên không, Dai Li làm ra vẻ tùy ý lựa chọn một cái địa điểm. Một cái lặn xuống nước đâm vào trong biển. Sau đó, phi thường kinh ngạc, phát hiện cách đó không xa địch nhân. Quá trình nhìn lên tràn đầy may mắn ý vị ở trong đó. Mặc kệ đến lúc đó nhìn thấy cái tình huống này xét duyệt lão sư nghĩ như thế nào. Dai Li liền xem như chính mình là mèo mù gặp chuột chết. Ta cứ như vậy một đâm, vừa vặn quấn tới mục tiêu ẩn thân địa điểm. Có tin hay không là tùy ngươi. Theo Dai Li tiếp cận, phi thường cảnh giác lớn con mực. Không có thẹn với nó bá chủ tên. Rất kịp thời đánh thức. Phát hiện mang cho hắn uy hiếp cảm giác địch ảnh. Phốc chít chít, bị đánh gãy mộng đẹp lớn con mực. Phi thường phẫn nộ phát ra một đạo bén nhọn giống to. Cho dù ở thủy ích rất lớn bên trong đáy biển, cũng có thể rõ ràng truyền vào Dai Li trong tai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.